Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 119, tất cả đều là sữa bột gây hỏa. Nhậm Giang Trì mặt sắc mặt ngưng trọng mà lấy tay chỉ từ tiểu hổ non mịn trên cổ tay thu hồi lại. Hỏi tiểu phu thê, trừ sữa bột bên ngoài, tiểu hổ có hay không ăn những vật khác? Không có à? Tiểu phu thê cùng một chỗ lắc đầu, ngạc nhiên hỏi ngược lại, còn có thể cho hắn ăn cái khác đồ ăn sao? Không phải nói vừa ra đời tiểu bảo bảo chỉ có thể ăn sữa mẹ hoặc là phối phương sữa bột sao? Ta nói không đơn thuần là chỉ đồ ăn, mà là nói, cũng có thể là vật phẩm khác. Có hay không các ngươi không cẩn thận để tiểu hổ ăn hết vật phẩm khác? Hoặc là hắn không cẩn thận chính mình nhầm nuốt vật phẩm khác? Nhậm Giang Trì hỏi, không có, không có khả năng. Bảo cha xem như minh bạch Nhậm Giang Trì ý tứ, phủ định hoàn toàn nói, tiểu hổ trừ đặt lên giường thời gian ngủ, cái khác không phải ta tại ôm, chính là ta lão bà tại ôm. Căn bản không có khả năng nuốt vào những vật khác, chính là đem hắn đặt lên giường đi ngủ. Chung quanh cũng không có cái gì hắn có thể nuốt vào vật phẩm. Lại nói hắn cũng sẽ không xoay người, không có khả năng dùng tay đi bắt ra một chút vật phẩm a. Lưu Bạch Quang ở một bên nghe được không thích hợp, liền hỏi Nhậm Giang Trì, Giang Trì, ngươi có phải hay không chẩn đoán được tình huống khác rồi? Đúng vậy a, Lưu lão sư, Nhậm Giang Trì nói, ta phát hiện tiểu hổ ruột non có một bộ phận xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Có thể là bộ phận ruột non hoại tử. Hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, Lưu Bạch Quang vẫn không nói gì, ngược lại là đem tiểu phu thê làm cho sợ hãi. Bảo mụ tại chỗ nước mắt liền hạ tới. Lưu Bạch Quang nghe Dược Thiên Sầu giới thiệu qua Nhậm Giang Trì tình huống. Biết Nhậm Giang Trì đã từng chẩn đoán được qua cùng một chỗ ruột non hoại tử ca bệnh. Mà lại Lưu Bạch Quang còn tự thân thông qua quan hệ đến thành phố bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe. Viện nghe qua, chứng minh tình huống xác thực như Dược Thiên Sầu giới thiệu như thế. Trên cơ bản không có cái gì khuếch đại, Nhậm Giang Trì đúng là dựa vào ngón tay hào ra một cái gọi phạm lỗi lỗi hài tử ruột non hoại tử. Hơn nữa còn chuẩn xác mà nói ra ruột non hoại tử bộ phận dài bao nhiêu. Sở dĩ hắn hiện tại lại nghe được Nhậm Giang Trì chẩn đoán được tiểu hổ ruột non hoại tử. Phản ứng đầu tiên không phải hoài nghi, mà là dựa theo Nhậm Giang Trì cái này chẩn bệnh kết luận để suy đoán hết thảy có thể dẫn đến tiểu hổ ruột non xuất hiện hoại tử khả năng. Hiện tại đã tiểu phu thê nói không có cho tiểu hổ cho ăn trừ sữa bột bên ngoài bất kỳ vật gì. Mà tiểu hổ mới 15 ngày lớn, chính mình chủ động dùng tay bắt lấy cái gì tiểu vật phẩm nhét vào miệng bên trong nuốt xuống khả năng cũng không lớn, huống chi tiểu phu thê cũng đã nói, tiểu hổ trừ đi ngủ bên ngoài, cơ hồ đều là vợ chồng bọn họ thay phiên ôm. Như vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì mới có thể dẫn đến tiểu hổ xuất hiện hoại tử triệu chứng đâu? Nghĩ đến nơi đây, Lưu Bạch Quang đột nhiên phát hiện mình có chút coi thường, không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu. Thế là vội vàng hỏi tiểu phu thê, các ngươi mới vừa nói mấy ngày nay cho ăn hài tử sữa bột thời điểm là nghiêm ngặt dựa theo trong sách hướng dẫn yêu cầu, mỗi lần một muôi sữa bột, thêm 30 hào thăng ấm nước sôi đúng không? Đúng vậy a, chúng ta chính là như vậy cho ăn a. Bảo cha cảm xúc coi như trấn định, một bên an ủi bảo mụ, một bên hồi đáp, thế nhưng là các ngươi một muôi sữa bột lượng lớn bao nhiêu? Là một bình muôi sao? Lưu Bạch Quang tại Hồi Xuân Đường trừ Trần Trị Trưởng thành người bệnh bên ngoài, phụ cận tiểu khu cư dân cũng không ít ôm anh trẻ nhỏ đến hắn nơi này trần trị. Sở dĩ tại khoa nhi phương diện cũng có phong phú trần trị kinh nghiệm. Không phải một bình muôi, bảo cha lắc đầu nói, chúng ta lo lắng sữa bò sông quá hiếm, tiểu hổ dinh dưỡng không đủ, mỗi lần đều dùng thìa đào sữa bột thời điểm, đều muốn tràn đầy khi làm để thìa tích tụ ra một cái nhọn ra. Vấn đề liền ra ở chỗ này a. Lưu Bạch Quang âm thầm trách tự trách mình vừa rồi thực sự là quá bất cẩn. Chỉ hỏi tiểu phu thê là dựa theo trong sách hướng dẫn sữa bột cùng ấm nước sôi tỷ lệ nuôi nấng. Lại không nghĩ tới tiểu phu thê sẽ tự tác chủ trương. Đào sữa bột thời điểm không là dựa theo trong sách hướng dẫn yêu cầu một bình muôi, mà là để sữa bột tích tụ ra một cái nhọn một đầy muôi. Kể từ đó, sữa bột cùng ấm nước sôi tỷ lệ liền không đúng a. Tiểu hổ thật đúng là có thể là ruột non hoại tử. Lưu Bạch Quang sắc mặt cũng có chút thay đổi. Các ngươi nhanh đi thành phố bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Treo một cái tiểu nhi ngoại khoa hào, tìm mà bên ngoài thầy thuốc lại cùng các ngươi làm một chút chẩn bệnh. Thật là ruột non hoại tử a. Bảo mụ cũng nhịn không được nữa. Qua một tiếng gọi khóc lớn lên. Khóc cái gì khóc? Bảo cha coi như trấn tĩnh, giống lên bảo mụ giống một cái. Không có nghe Lưu đại phu nói, muốn trước đưa tiểu hổ đi bệnh viện sao? Ngươi ôm hảo hài tử, ta đi ra bên ngoài đón xe. Không cần đón xe, ta lái xe đến đây, vừa vặn đưa các ngươi đi. Vọt đại luật sư chủ động đứng ra gánh chịu phu xe trách nhiệm. Mục đích vẫn là muốn tự mình đến bệnh viện nghiệm chứng một chút. Nhìn xem Nhậm Giang Trì xem mạch trình độ có phải thật vậy hay không thần kỳ như thế. Mặc dù lúc trước hắn cũng biết qua Nhậm Giang Trì xuất thủ chẩn bệnh mấy cái ca bệnh, cũng thông qua các loại quan hệ chứng thực qua, nhưng là những này làm sao so ra mà vượt hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy một cái chân thực ca bệnh. Tới trực quan a, vậy ta cũng cùng bọn họ cùng một chỗ đến bệnh viện đi. Không chỉ là Dược Thiên Sầu, liền Lưu Bạch Quang cũng là ôm tâm tư như vậy. Dù sao hắn vừa rồi làm suy đoán đều là thành lập tại tiểu hồ khả năng xuất hiện ruột non hoại tử cơ sở bên trên, nhưng là tiểu hồ đến cùng có phải hay không ruột non hoại tử, còn muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút mới có thể cuối cùng xác định. Sở dĩ cùng nó nói Lưu Bạch Quang tâm hệ tiểu hồ bệnh tình, không bằng nói hắn kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ. Nghĩ tại trong thời gian nhanh nhất biết được tiểu hổ tại thành phố bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện kết quả kiểm tra, nhìn xem Nhậm Giang Trì xem mạch trình độ đến cùng có phải hay không thần kỳ như thế. Bất kể nói thế nào, cho dù là hắn đã biết phạm lỗi nhầm thôn tảo hạch tạo thành nhỏ bệnh thủng ruột thật sự là ca bệnh, nhưng là vẫn cảm thấy Nhậm Giang Trì loại này dùng tay một bắt mạch liền có thể biết người bệnh trong thân thể tình huống thật quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng cùng đi chứ? Nhậm Giang Trì nói, ta cùng tiểu nhi ngoại khoa phó chủ nhiệm Hoàng Quốc Huy đại phu cũng coi là đánh qua một lần quan hệ, bồi tiếp cùng đi cũng có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Thế là liền từ Dược Thiên Sầu mạo xưng làm phu xe. Nhậm Giang Trì cùng Lưu Bạch Quang cùng một chỗ bồi tiếp tiểu phu thê chạy tới thành phố bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Mấy người cùng đi đến tiểu nhi ngoại khoa phó chủ nhiệm phòng. Hoàng Quốc Huy cũng vừa mới lên ban, nhìn thấy Nhậm Giang Trì tới, cũng là hết sức ngạc nhiên. Nghe được Nhậm Giang Trì giới thiệu sơ lược tình huống về sau, hắn lập tức đối với tiểu hổ làm kiểm tra, sau đó lại lập tức mở một chương X quang cơ phần bụng bình phiến kiểm tra đơn. Tự mình dẫn tiểu hổ đi phòng X quang đi làm phần bụng bình phiến kiểm tra. Đôi này Hoàng Quốc Huy đến nói, cùng nó nói là đối với tiểu hổ bệnh tình coi trọng, không bằng nói là đối với Nhậm Giang Trì xem mạch trình độ hiếu kỳ cùng không phục. Hắn đến bây giờ vẫn không thể tiêu tan cùng lý giải. Dựa vào cái gì Nhậm Giang Trì ba cây thịt đầu ngón tay lại có thể so X quang cơ chụp ảnh còn muốn chuẩn xác? Sở dĩ trong tiềm thức cũng hy vọng X quang cơ năng đủ phủ định một lần Nhậm Giang Trì xem mạch kết quả, để hắn minh bạch hiện đại y học dụng cụ vĩnh viễn muốn so người ba cây thịt đầu ngón tay muốn đáng tin hơn nhiều. thế nhưng là phần bụng bình phiến kết quả rất nhanh liền để Hoàng Quốc Huy cái này tiểu tâm tư tan vỡ, tiểu hổ ruột non bộ phận xác thực xảy ra vấn đề. Mặc dù tạm thời còn không thể đánh giá ra đến tột cùng là bệnh thủng ruột vẫn là ruột hoại tử, cần mở bụng dò xét về sau mới có thể xác định, nhưng là nhất định phải lập tức an bài giải phẫu là không hề nghi ngờ. Nếu không hơi chút chậm trễ, liền có thể nguy hiểm đến tiểu hổ sinh mạng. Tại đối với tiểu phu thê nói rõ lợi hại quan hệ, trưng cầu tiểu phu thê đồng ý về sau, Hoàng Quốc Huy lập tức mở tay ra thuật đơn, an bài lập tức đối với tiểu hổ tiến hành giải phẫu. Đến lúc này, Lưu Bạch Quang đối với Nhậm Giang Trì xem mạch trình độ lại không bất luận cái gì hoài nghi. Nhìn về phía Nhậm Giang Trì, ánh mắt tất cả đều là sùng kính cùng sùng bái. Là một trung y hành nghề người, hắn mở hơn 20 giữa năm y phòng khám bệnh, mỗi ngày mơ ước lớn nhất là cái gì? Đương nhiên chính là nắm giữ một tay có thể đủ thắng quá hiện đại dụng cụ xem mạch thần kỹ. Tiện tay một bắt mạch, liền có thể thanh thanh sở sở nói ra bệnh nhân sở hoạn gì bệnh. Nguyên nhân bệnh lại là bởi vì gì mà lên. Đáng tiếc là, hắn xem mạch trình độ có hạn, có rất nhiều chứng bệnh, đều vượt xa khỏi hắn chẩn đoán điều trị trình độ. Không thể không nhìn xem bệnh nhân mặt mũi tràn đầy thất vọng rời đi phòng khám bệnh đi bệnh viện. Lớn dùng hiện đại dụng cụ làm tiến một bước kiểm tra. Mà bây giờ hắn dĩ nhiên tận mắt thấy Nhậm Giang Trì xem mạch trình độ lại có thể thắng qua hiện đại y học dụng cụ, đưa tay nhẹ nhàng một bắt mạch liền có thể nói ra người bệnh tình huống trong cơ thể. Mà lại Nhậm Giang Trì về sau sẽ còn lấy cùng xem bệnh tại hắn trong phòng khám đến tọa trấn. Vậy thì mang ý nghĩa dù là Nhậm Giang Trì sẽ không đem chiêu này thần kỳ gia truyền xem mạch thần thuật truyền thụ cho hắn. Hắn mỗi ngày ở bên cạnh mưa dầm thấm đất quan sát, cũng có thể học được không ít thứ. Giang Trì lão sư, ta Lưu Bạch Quang xem như đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Lưu Bạch Quang kích động lôi kéo Nhậm Giang Trì hai tay. Ha ha, đúng không, lão Lưu, ta không có lừa ngươi đi. Dược Thiên sầu cười lớn vỗ Lưu Bạch Quang bả vai. Giang Trì tiểu lão đệ có thể nên được thượng đẳng mạch như thần a. Xem mạch như thần, thật là xem mạch như thần. Lưu Bạch Quang liên tục gật đầu. Giang Trì lão sư, ngươi nói đi, lúc nào có thể tới ta trong phòng khám đến a? Ta hiện tại đã không thể chờ đợi. Lưu lão sư, ta tùy thời đều có thể đến ngươi trong phòng khám đi. Điều kiện tiên quyết là muốn đem vọt luật sư nói tới bái sư thủ tục đều làm tốt. Nhậm Giang Trì vừa cười vừa nói, nhưng mà, cái này trước không đề cập tới. Ta hiện ở trong lòng có cái nghi vấn, nghĩ mời Lưu lão sư giải đáp một chút. Nghi vấn gì? Ngươi cứ việc nói. Lưu Bạch Quang nói, ngươi vừa rồi hỏi đôi kia tiểu phu thê hài nhi sữa bột sự tình, cho rằng tiểu hổ ruột ra vấn đề, chủ nếu là bởi vì bọn hắn nuôi nấng thời điểm sữa bột thêm tỷ lệ nhiều. Cuối cùng là nguyên nhân gì a? Nhậm Giang Trì thành khẩn thỉnh giáo. Vấn đề này nói đến rất đơn giản, tiếp xem bệnh qua rất nhiều anh trẻ nhỏ người bệnh, Lưu Bạch Quang cũng coi là nửa cái khoa nhi chuyên gia. Vừa ra đời con mới sinh thân thể từng cái khí quan đều đặc biệt yếu ớt. Sở dĩ hài nhi phối phương sữa bột sách hướng dẫn mới sẽ đặc biệt nhấn mạnh nhất định muốn dựa theo. Nói rõ tỷ lệ nuôi nấng, giống tiểu hổ loại tình huống này, cũng là bởi vì tiểu phu thê lo lắng tiểu hổ dinh dưỡng không đủ, tại quy định lượng bên trên tăng thêm sữa bột, từ đó tạo thành sữa bột nồng độ cùng áp lực thẩm thấu gia tăng. Mà đối với con mới sinh đến nói, bọn hắn đường ruột cơ năng còn không hoàn thiện, cao nồng độ sữa bột sẽ để bọn hắn đường ruột áp lực thẩm thấu mất cân bằng, cuối cùng dẫn đến ruột non khuyết thiếu trình độ cùng dinh dưỡng. Nghiêm trọng liền sẽ giống tiểu hổ dạng này, xuất hiện ruột hoại tử tình huống. Cùng loại ca bệnh, ta từng tại khác trên tư liệu thấy qua, chỉ là ta chưa từng có tiếp xem bệnh qua dạng này bệnh. Sở dĩ vừa rồi tại phòng khám bệnh thời điểm, cũng liền chủ quan, chỉ là đơn giản hỏi tiểu phu thê sữa bột cùng ấm mở nước phối so. Lại không nghĩ tới tiểu phu thê vậy mà lại tại thìa dung lượng bên trên tự tác chủ trương. Lưu, Bạch Quang lúc này một mặt vẻ xấu hổ. Nói đến a, Giang Trì lão sư, ta còn muốn cảm tạ ngươi a. Nếu như không phải để ngươi một lần nữa chẩn đoán một chút, nói không chừng ta liền sẽ phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Để tiểu phu thê dựa theo đường ruột khuẩn bầy mất cân đối cùng sữa bột dị ứng đến xử lý. Kể từ đó, tiểu hổ bệnh tình rất có thể sẽ bị chậm trễ a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.